Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 487, lão tử ưa thích người. Thật xin lỗi, ta không giúp được ngươi, ta là người, không phải Kuma, còn có, ta phải nói cho ngươi, ta thích người, không thích lông xù động vật. Một điểm cuối cùng, nhân thú luyến là không có kết quả tốt. Chính như hứa tiên, cuối cùng cỡ nào bi thảm có phải hay không? Trong lòng dễ chịu rất nhiều. Gấu cái la lên vẫn như cũ. Kuma xem như không có nghe được. Hướng phía một phương hướng khác đi đến. Phía trước hai cái phương hướng đều không nghĩ. Như vậy cái thứ ba. Hắn không tin cái này ta. Chờ một chút, ta tại sao phải thuận trình tự đi đâu? Ta là người, đọc thuộc lòng các loại binh pháp. Phương pháp trái ngược. Không sai, đối thông minh của mình cảm thấy hài lòng. Kuma bỗng nhiên đập đùi, liền vui vẻ như vậy quyết định. Phương pháp trái ngược, gấu cái không có loại này trí tuệ. Sinh mà làm người yêu Việt, giờ phút này hiển lộ rõ ràng đi ra. Trí thông minh là bẩm sinh, người không có chính là không có. Vô luận như thế nào cầu khẩn đều không dùng. Đắc ý Kuma, thuận đường cũ trở về, đi ra phía ngoài. Dừng lại, không có lập tức lao ra, quan sát chung quanh, không thể tự cho là đúng, có đôi khi, không may nhiều, lại biến thành một chủng tập quán, không có, còn tốt, không có người tại, thở ra một hơi, Kuma hài lòng gật đầu, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhấc chân ra ngoài, hắn thắng lợi, chiến thắng cái kia đáng chết gấu cái, không cần chạm mặt nữa, ta, chấm ngoặc kép. Chuẩn bị a hô một tiếng, phát tiết nội tâm phẫn uất, giang hai tay, nghênh đón ánh nắng, nóng bỏng ánh nắng vẩy xuống trên thân, thật đẹp mặt trời, cảm thán đồng thời, bầu trời xuất hiện một đạo hắc ảnh, không sai, bóng đen to lớn, dần dần tới gần, mục tiêu là hắn, phanh, đánh bay ra ngoài, Kuma tập trung nhìn vào, miệng há lớn, con mắt trợn tròn, mộng bức, gấu cái. Nó lại ở chỗ này, với lại, ngồi chờ mình, không có trước tiên lao ra. Nó, Kuma bó tay rồi, cái này là bực nào thông minh gấu cái. Vậy mà có thể đoán ra nội tâm của hắn, dù là hắn trong bụng run đũa đều không có mạnh mẽ như vậy. Trí thông minh nghiền ép, vừa rồi thăng lên trí thông minh cảm giác yêu Việt, lập tức không có, trêu đùa, bị một cái gấu cái cho đùa bỡn. Loại tâm tình này, không cách nào ngôn ngữ. Ô ô ô, bi thảm gấu cái phát ra trầm thấp tiếng kêu rên. Tìm kiếm sinh sôi hậu đại. Không thể như vậy đoạn tuyệt. Bọn chúng chủng loại không thể đến nó nơi này đoạn tuyệt. Nước mắt rưng rưng nhìn xem Kuma. Kuma im lặng, người đây là thứ quỷ gì? Vô cùng đáng thương ánh mắt. Người một mực gấu cái bày ra đến. Không cảm thấy rất đáng sợ sao? Hắn là người, không phải Kuma, xin lỗi rồi, quay người, muốn rời khỏi, gấu cái thấy được Kuma muốn đi, bay chạy tới, tốc độ nhanh chóng, siêu việt mắt thường, không cách nào bắt, ta táo, nhịn không được bạo nói tục, Kuma thật là chịu phục, thật là đáng sợ, chủng tộc sinh sôi, nó bộc phát ra không phải người lực lượng, gấu cái không hổ là gấu cái, Kuma là ai? Cũng không phải một cái gấu cái có thể đụng vào. Dù là nó lại nhanh, mạnh hơn, đều không được. Trở về đi, người không phải là đối thủ của ta. Giống, gầm thét gấu cái không chịu bỏ qua. Đã đụng phải, không thể buông tha. Nhìn cái gì vậy? Ta là người, thấy rõ ràng, không phải đồng loại của ngươi. Giống, gấu cái gầm thét, không chịu tin tưởng sự thật này. Nó cần nếm thử, cần sinh sôi, phát lực, chạy vội, xông đi lên, muốn bổ nhào Kuma, sau đó bá vương ngạnh thượng cung. Xin lỗi rồi, một bàn tay, đánh trở về, thừa dịp thời gian này. Kuma quay người, mấy cái soru, cào, biến mất trước mắt, về tới trong rừng rậm. Kuma tựa ở trên cây cối, chuẩn bị ngồi xuống thở dốc, kẹt kẹt, cây cối ngã xuống. Trực tiếp cắt ra đến. Kuma chớp động con mắt. Nhìn xem một màn này phát sinh. nội tâm im lặng đến cực hạn. Hôm nay, thật là cái quỷ gì thời gian? Vì sao hắn xui xẻo như vậy? Đụng phải một cái không giảng đạo lý gấu cái coi như xong. Vì sao ta đi ở đâu? Các ngươi cũng không chịu giúp ta một chút. Cảm giác giống như là bị toàn thế giới từ bỏ. Kuma cảm thấy rất cô đơn. Vẫn là cùng mắt diều hâu uống rượu với nhau thoải mái. Ta làm sao lại sinh ra ý nghĩ thế này? Không được, không được. Nhớ tới mắt diều hâu. Răng gấu ngứa một chút. Cái này hỗn đản. Vậy mà hố mình một bữa rượu tiền. Không phải số ít mắt. Lấy đức phục người là Kuma luôn luôn đến nay tôn chỉ. Ăn cơm trả tiền. Uống rượu đưa tiền. Thiên kinh địa nghĩa. Quỵt nợ. Cũng không phải tác phong của hắn. Muốn không nên rời đi đâu. Tiếp tục đợi ở chỗ này. Hắn sẽ sụp đổ. Xui xẻo sự tình lầm lượt từng món. Ai ngờ đạo cái tiếp theo là cái gì? Rời đi về sau có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Không may chỉ là tòa đảo này mà thôi. Đi ra liền không sao. Ý nghĩ thế này chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Kuma tin tưởng. Không may là sẽ không cải biến. Được rồi. Không thể xúc động. Ta muốn đi một bên khác. Chính đối diện. Hắn không tin gấu cái có thể đi đến phía bên kia. Nếu là cái này đều có thể đụng phải nàng. Nói không chừng thượng thiên an bài. Duyên phận đến. Là thời điểm giải quyết. Nhiều năm như vậy xử nam sinh hoạt. Muốn bị phá. Hành tẩu ở trong rừng rậm. Con đường ẩm ướt. Dù là mặt trời chói chang. Cây cối dưới. Lá cây thành đống. Hủ hóa biến thành chất dinh dưỡng. Thoải mái cây cối. Có mặt đất nhìn bề ngoài rất ổn. Đạp xuống đi. Người sẽ phát hiện mình hạ xuống đi vào. Lúc này, người cần bắt được bên người cây cối. Nếu không, lâm vào xuống dưới, người sẽ chết tại nước bùn phía dưới. Nguy hiểm, ở khắp mọi nơi, Kuma từ bỏ từ mặt đất đi đường. Lựa chọn ở trên không đi đường. Một cái soru, cào, đi vào hạ một cái cây trên nhánh cây. Dừng lại, xem xét chung quanh, di động, dừng lại, mượn lực. Thân ảnh cấp tốc, như gió, không trung rơi xuống không ít nhánh cây, đều là cắt ra, rất nhiều kém chút để Kuma rơi xuống. Đi đường, đi qua nửa canh giờ, Kuma dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên trời không, yếu ớt ánh nắng xuyên qua lá cây, rơi trên mặt đất, sáng sớm thời gian, sắp đi qua, xui xẻo sự tình không có giảm bớt, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Cuối cùng là sống qua một buổi sáng sớm. Hy vọng hạ buổi trưa sẽ không không may. Cầu nguyện. Không có có tác dụng. Là thời điểm ăn cơm trưa. Kuma cúi đầu xem tiếp đi. Tìm được một con báo. Đang tại đi săn. Phi thường bất hạnh. Nó bị để mắt tới. Một cái soru. Cào. Rơi xuống. Báo toàn thân lông dựng lên. Bày ra công kích tư thế. Đến công kích của nó phạm vi. Xông lên, duỗi ra nó móng vuốt sắc bén, xẹt qua Kuma cổ, miệng lớn mở ra, lực cắn kinh người, để mắt tới Kuma cổ. Song trọng công kích, một chiêu không được, còn có hậu chiêu. Phanh, một bàn tay, rơi xuống mặt đất. Ngay sau đó, Kuma đứng tại báo bên người, nắm cổ của nó, giãy giụa báo, lộ hung quang, còn muốn phản kháng. Sinh vật bản năng đang chống đỡ nó công kích. Kuma nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích tay. Răng rắc một tiếng. Cổ gãy mất. Báo không có khí. Sụi lơ xuống thi thể. Kuma ước lượng đo một cái. Phân lượng không ít. Đầy đủ hắn ăn. Cơm chưa có. Nhóm lửa ở nơi nào sinh đâu. Đó là cái vấn đề. Nhìn xem chung quanh. Tìm tới một khối đá. Rất lớn một khối đá. Đầy đủ hắn ở phía trên ăn cơm chưa? Tảng đá bên cạnh địa thế trống trải. Ở trên cao nhìn xuống. Phòng ngự địch nhân thích hợp nhất. Liền nơi này. Tấu chương xong. HTTP. Converter. Hố Siang. Com. TXT. 79/79520. 169799918. HTML. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter. Hố Siang, com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter, hố Siang, com converter.